Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66, sinh mệnh vô pháp thừa nhận đau. Canh 4, viên dã tắc lái xe. Mở ra, liền nhịn không được cười lên tiếng. Hắn cùng Kiều Kiều khoảng cách lại gần một bước. Hiện tại Kiều Kiều trên cơ bản đã có thể tiếp thu. Trong sinh hoạt nhiều một cái hắn. Viên dã tắc vẫn là lần đầu tiên phát hiện thành phố A Thái Dương ở buổi sáng 8 điểm nhiều liền như thế trong sáng, sau đó lúc này nhận được điện thoại, viên dã tắc nhìn đến trên màn hình Diệp Quyên tên, nhíu nhíu mày, vẫn là tiếp lên, ngươi trở về một chút, ngươi ba tìm ngươi có việc, viên dã tắc cười lạnh. Ngươi thật đúng là đem chính mình coi như ta mẹ, hắn có việc chính hắn không biết cho ta gọi điện thoại sao? Tin hay không tùy thích không trở lại tính. Đến lúc đó đừng nói ta chưa cho ngươi gọi điện thoại, Diệp Quyên ngữ khí cũng không tốt lắm nghe. Viên dã tắc phát hiện từ kia một lần sự kiện về sau. Diệp Quyên xa xa không có trước kia như vậy dối trá. Đúng vậy, không có trước kia như vậy dối trá. Nhưng càng thêm lệnh người không mừng. Về khúc ra sự tình, Diệp Quyên vẫn là đề ra một chút. Viên dã tắc lại khai trong chốc lát. Chỉ có thể thay đổi xe đầu. Còn hảo, hiện tại thời gian cũng tới kịp. Trong chốc lát còn có thể cùng Kiều Kiều cùng nhau ăn cơm trưa. Viên dã tắc trở lại ở tại chủ trạch bên kia. Liền thấy được ngồi ở phòng khách Khúc Nhiên cùng Diệp Quyên Liêu Chính vui vẻ. Viên dã tắc đối Khúc Nhiên cũng coi như là hận đến ngứa răng. Lúc này đây nhằm vào Khúc gia đả kích cũng là vì Khúc Nhiên. Nhưng mà... không nghĩ tới đối phương vẫn là có vài phần bản lĩnh. Cư nhiên nghĩ thông qua Diệp Quyên đạo lý này tới bảo toàn. Viên dã tắc nhìn đến Khúc Nhiên về sau, liền không có cái gì ý tưởng, đang chuẩn bị phải đi thời điểm, liền nhìn đến từ trên lầu xuống dưới hai người, viên phụ cùng Khúc Nhiên phụ thân. Khúc Nhiên phụ thân nhìn đến viên dã tắc thời điểm, một trương mặt ra cười nở hoa, đã lớn như vậy rồi. Thượng một lần gặp ngươi thời điểm, ngươi còn chỉ có hơn 10 tuổi, lúc ấy, nhà của chúng ta Nhiên Nhiên còn khóc kêu nói muốn gả cho ngươi đâu, viên dã tắc lại không ngốc. Đương nhiên nghe hiểu được đối phương ý đồ, nguyên nhân chính là vì nghe hiểu được, mới cảm thấy ghê tởm. Đáng tiếc ta cũng không tưởng cưới, viên dã thì tại nhận thức thôi Kiều phía trước. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ kết hôn, thậm chí đối với hắn tới nói. Tình yêu đều là không có khả năng, nhưng là ở nhận thức nàng về sau, phảng phất một đạo quang mạnh mẽ chen vào hắn sinh hoạt. Hắn nếu là kết hôn, đương nhiên chỉ biết cùng hắn thâm ái Kiều Kiều kết hôn. Khúc Nhiên thẹn thùng mà nói, ba, ngươi đủ rồi, không được bạo ta hắc lịch sử. Viên dã tắc chẳng những không có cảm thấy cái này thẹn thùng biểu tình đẹp. Ngược lại cảm thấy loại này nữ nhân. Rất là dối trá ghê tởm ni viên phụ nói. Dã tắc, như thế nào nói chuyện đâu. Ta còn có việc, đi trước. Viên dã tắc đi tới cửa thời điểm. Vừa vặn Khúc Nhiên cùng Diệp Quyên đuổi theo. Khúc Nhiên nói, chúng ta chuẩn bị đi thương trường. Đưa chúng ta đoạn đường bái, chính mình đi đánh xe. Hoặc là làm tài xế đưa. Ta có việc, viên dã tắc cũng không quay đầu lại mà nói. Nhưng mà Khúc Nhiên ỷ vào chính mình bên người Diệp Quyên. Gan lớn trực tiếp lên xe, viên dã tắc đang chuẩn bị đem người ném xuống tới. Di động liền vang lên, trên màn hình di động biểu hiện chính là Kiều Kiều. Viên dã tắc trong mắt lộ ra ánh sáng nhu hòa, hắn rất ít nhận được Kiều Kiều chủ động đánh điện thoại. Sau đó liền nghe được điện thoại kia đầu truyền đến một cái xa lạ giọng nữ. Uy, ngươi hảo. Xin hỏi là Thôi Kiều bạn trai sao? Chúng ta là đồn công an người. Thực xin lỗi quấy rầy ngươi. Bởi vì thật sự là tìm không thấy những người khác. Đầu tiên ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Bên kia thanh âm mang theo thương hại. Viên dã tắc đầu óc lập tức biến thành một đoàn hồ nhão. Ngoại giới sở hữu thanh âm đều cách hắn đi xa. Chỉ còn lại có một thanh âm. Bén nhọn chói tai. Nàng nói. Thôi Kiều tiểu thư tao ngộ một ít bất hạnh sự tình. Chúng ta đã đem nàng cứu ra, nhưng là nàng tâm lý trạng huống thật không tốt. Hiện tại đem chính mình nhốt ở trong phòng, Muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không lại đây một chút? Viên Dã lên tiếng âm run rẩy hỏi. Thanh âm cơ hồ không phải chính hắn. Nàng ở đâu? Bị thương sao? Bên kia giọng nữ cũng đồng dạng nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trong nhà, nàng cự tuyệt hết thảy tiếp xúc, đem chính mình nhốt lại. Dựa theo lưu trình, hẳn là yêu cầu đi bệnh viện lấy ra vật chứng. Nhưng là thôi Kiều tiểu thư tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Không có cách nào mang nàng đi bệnh viện. Ngươi, có thể lại đây một chút sao? Viên Dã tắc cảm giác người một nhà lập tức bị ném vào trong vực sâu. Nguyên bản ôn hòa thái dương phảng phất lập tức phai màu mất đi độ ấm ân y hắn nghe được bên kia. Nói, án, nếu chỉ có hiện trường vật chứng, không có người bị hại trên người lấy ra vật chứng, là không đủ, hơn nữa chúng ta cũng thực lo lắng nàng tinh thần trạng thái. Ngươi là nàng bạn trai, nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Viên Dã tắc xuất hiện u tai, khóe mắt muốn nứt ra, sau đó nhảy lên xe. Trực tiếp tiêu đi ra ngoài, Kiều Kiều, Kiều Kiều, Kiều Kiều, hắn Kiều Kiều, Khúc Nhiên ở trên ghế sau, cùng Diệp Quyên nói chuyện, xuống xe thời điểm, hai người liền nhìn đến Viên Dã tắc phun ra một búng máu. Hai người hoảng sợ, sau đó Viên Dã tắc căn bản như là nhìn không tới các nàng giống nhau. Bay nhanh mà chạy vội lên, Diệp Quyên nhíu nhíu mày. Viên Dã tắc đây là hướng Kiều Kiều trong nhà chạy. Kiều Kiều ra chuyện gì sao? Còn không kịp nghĩ nhiều, liền nghe được bên cạnh Khúc Nhiên, nói, bá mẫu, chúng ta cũng cùng đi đi. Khúc Nhiên trong mắt tràn đầy hưng phấn. Diệp Quyên nhíu nhíu mày, theo đi lên. Viên Dã tắc đến thời điểm, cửa mở ra, nghe được thanh âm, vài cái cảnh sát nhìn lại đây, vừa rồi gọi điện thoại cái kia nữ cảnh lập tức đứng lên. Mặt mang bi sắc, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là người bị hại bạn trai đi. Kiều Kiều đâu? Viên Dã lên tiếng âm khàn khàn. Trong WC, Viên Dã tắc từng bước một đi qua, mỗi một bước đau đớn bất kham. Đẩy cửa WC môn, liền thấy được ngồi xổm trong một góc người. Kiều Kiều, Viên Dã tắc nhìn trong một góc, ăn mặc rách tung tóe quần áo, toàn thân ướt đẫm thôi Kiều. Nhẹ giọng kêu lên, nhưng mà, thôi Kiều không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Nàng giống như là mất đi linh hồn giống nhau, an tĩnh mà ngồi xổm trong một góc. Viên Dã tắc ngồi xổm xuống dưới, muốn đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Thôi Kiều lại bắt đầu kịch liệt giãy giụa lên. Không cần, không cần. Viên Dã tắc nước mắt lập tức bừng lên, tim như bị đao cắt. Hắn cho rằng, hắn đời này đều sẽ không rơi lệ. Kiều Kiều, là ta. Viên Dã tắc trấn an mà nói. Bên kia, Diệp Quyên nghe được cảnh sát nói, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, nhưng mà một đôi mắt đẹp gắt gao mà nhìn về phía Khúc Nhiên. Khúc Nhiên bị như vậy ánh mắt xem đến sởn tóc gáy. Không đúng a, theo lý thuyết, Diệp Quyên không có khả năng thích thôi Kiều loại này nữ hài tử làm nàng con dâu đi. Tại sao lại như vậy nhìn chính mình? Phảng phất nhìn đến kẻ thù giết cha giống nhau. Mà Diệp Quyên bên này, chỉ dùng vài phút nghĩ kỹ chính mình bị tính kế, cơ hồ là điên rồi. Xông lên đi, một ngụm cắn ở Khúc Nhiên trên cổ, gắt gao cắn, cảnh sát nhóm đều bị này đột nhiên mà tới động tác hoảng sợ. Sau đó phản ứng lại đây, chạy nhanh cứu người, Khúc Nhiên không ngừng đổ máu. Diệp Quyên đôi mắt đỏ bừng, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Khúc Nhiên. Ngươi tính kế ta? Khúc Nhiên đau đến ngao ngao kêu. Nói, bá mẫu, ngươi điên rồi sao? Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Quyên bị cảnh sát kéo lại, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khúc Nhiên cũng cảm thấy không quá thích hợp, cùng nàng tưởng tượng đến không giống nhau. Nàng nguyên bản là nghĩ, Viên Dã tắc cùng Diệp Quyên cùng nhau lại đây, nhìn đến thôi Kiều cùng người lêu lổng thối nát một màn. Kết quả không nghĩ tới, cư nhiên báo cảnh, theo lý thuyết, khác biệt cũng sẽ không quá lớn, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chính là, Diệp Quyên cư nhiên sẽ như thế kích động. Diệp Quyên không chịu nổi thật lớn thống khổ, hôn mê bất tỉnh. Viên Dã tắc lui về phía sau hai bước, hoảng sợ mà nhìn Thôi Kiều trong tay dao gọt hoa quả. Buông nó, không cần thương đến chính ngươi, sau đó Viên Dã Tắc liền nhìn đến Thôi Kiều cầm dao gọt hoa quả. Trực tiếp thư hướng chính nàng cánh tay, Viên Dã Tắc lập tức bắt được dao gọt hoa quả. Toàn bộ tay phải máu tươi đầm đìa, Viên Dã Tắc hoàn toàn không để bụng, thanh đao tiêm đối hướng chính mình phương hướng. Thực xin lỗi, không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi thứ nơi này, không cần thương tổn chính ngươi, Thôi Kiều phảng phất mất tâm giống nhau. Lại bắt đầu liều mạng kháng cự hắn tới gần, dao nhỏ một đao mà chui vào Viên Dã Tắc cánh tay. Kiều Kiều, Viên Dã Tắc như cũ ôm Thôi Kiều, không buông tay, thanh âm ôn nhu, không có việc gì, về sau đều sẽ không có việc gì, Thôi Kiều hai mắt vô thần. Cả người như cũ bao phủ ở tuyệt vọng chung, như là nghe không được lời hắn nói giống nhau, không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại, có cảnh sát tới kêu Viên Dã Tắc, sau đó bị Viên Dã Tắc máu tươi đầm đìa cánh tay hoảng sợ. Viên Dã Tắc lại phảng phất cái gì đều nhìn không tới giống nhau. Cố chấp mà ôm Thôi Kiều, xin lỗi, quấy rầy một chút, nhưng là, cái kia nữ cảnh sát lại đây nói, lấy được bằng chứng. Không cần, Viên Dã Tắc nói. Sau đó đem Thôi Kiều dùng đại khăn tắm kín mít mà bao lên. Chính là, nữ cảnh sát khó xử mà nói. Phòng khách tuy rằng có ghi hình, nhưng là chỉ là lục tới rồi bọn họ hai người dùng hài tử uy hiếp người bị hại. Mặt sau camera đã bị phá hủy. Không có lục đến mặt khác hữu dụng tin tức, Viên Dã Tắc mắt sáng như đuốc. Người ở đâu? Nữ cảnh sát đương nhiên biết đối phương nói chính là ai. Đã mang đi bệnh viện, đều khái dược, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.